Tập 62 Đại náo Hoàng cung, Trung, một đạo hắc ảnh tại hậu cung cung điện bên trong không ngừng đi qua, lúc này đã là ban đêm thời gian, Tề Phi ở Thấm Phương cung ngủ một buổi trưa, lại cùng Trân Phi, Hương Phi hai cái phi tử dâm chơi hơn một canh giờ, sắc trời sớm đã đen xuống dưới, bất quá trong Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bốn phía, còn thỉnh thoảng có cấm vệ quân ở chung quanh tuần tra, trong tay đều dẫn theo đèn lồng, giáp sắt thủ vệ, ngân giáp cấm vệ, kim giáp long vệ. Thêm lên cùng sở hữu 3.000 nhiều người, từng nhóm rải rác ở hoàng cung các địa phương. Nơi nơi sưu tầm Tề Phi, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ ba người, Hoa Ngọc Thư giấu ở Vương Uyển Như trong cung điện, hai người ở bên nhau tham thảo cầm kỳ thư họa, nghiễm nhiên thành bạn tốt, Yêu Dạ thì tại nơi nơi tìm kiếm Hoa Ngọc Thư, thỉnh thoảng cùng trong cung vệ sĩ đấu thượng một hồi. Tề Phi tắc xuyên qua tại hậu cung bên trong, chuyên môn chọn lựa càng hoàng phi tần xuống tay. Càng hoàng phi tần một cái sau một cái xinh đẹp, bất quá phần lớn không biết võ công, khuôn mặt cùng dáng người nhưng thật ra đều thực hảo, bình hoa giống nhau. Lại quá quán kiêu sa sinh hoạt, thập phần sợ chết, Tề Phi hơi một đe dọa, các nàng liền đều ngoan ngoãn cởi sạch quần áo, chủ động hiến thân. Càng hoàng có 70 nhiều phi tần, mỗi người đều ở tại bất đồng cung điện gác mái, bất quá phần lớn tập trung ở một cái tiểu khu vực bên trong, cũng chính là hậu cung kiến trúc đàn. Hợp xưng tam cung lục viện 72 phi tần, Tề Phi tìm kiếm lên đảo cũng phương tiện. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Tề Phi mỗi ngày đều xuyên qua ở bất đồng phi tần trên giường, mỗi cái phi tần nhiều nhất thao thượng non nửa cái canh giờ liền chịu không nổi. Tề Phi một ngày hoa 10 cái canh giờ thao làm này đó phi tần, còn lại thời gian đều dùng để ăn cơm ngủ, mỗi ngày có thể chơi hơn 20 người, không đến 4 ngày thời gian, hắn liền đem càng hoàng hậu cung 70 nhiều phi tần đều thao cái biến. Đem các nàng đều thao đến hồn phi thiên ngoại, một ngụm một cái đại dương vật cha, kêu đến phá lệ thân thiết, có phi tần thậm chí bị hắn chinh phục thể xác và tinh thần, cuốn lấy hắn muốn cùng hắn đi, làm Tề Phi cảm thấy thú vị. Này đó phi tần phần lớn diện mạo mỹ diễm, quyến rũ. Lại các có đặc điểm, có ngực đại, có mông phì, có chân nộn, danh khí lại không nhiều lắm thấy, bất quá chơi lên lại cũng thập phần đã ghiền, cùng lúc đó, Tề Phi cũng đang không ngừng thải bổ bên trong, công lực lại bay lên một cái bậc thang, Nhật Nguyệt thần công đã đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, tới rồi ngày thứ tư buổi chiều, Tề Phi ăn uống no đủ, từ ngự thiện phòng ra tới, tiếp tục chạy về phía hậu cung, không bao lâu đi vào một tòa đẹp đẽ quý giá cung điện bên trong, phát hiện bên. Trong chỉ có một ít cung nữ cùng thái giám, cũng không có phi tần, hắn bắt một cái cung nữ lại đây, đề ra nghi vấn nói, nơi này trụ chính là người nào. Khi cung nữ thấy hắn thân thủ bất phàm, lại ăn mặc y phục dạ hành, nhìn ra hắn là thích khách, không dám chậm trễ, vội vàng nói, là thích quý phi. Tề Phi nói, nàng người đâu? Không nói ta liền bóp chết ngươi. Này cung nữ vẻ mặt hoảng sợ nói, nàng ra cung. Thích nghe cầm ra cung là vì đưa Diêu Ấu Vi đi ra ngoài, điểm này ngay cả cung nữ, thái giám cũng không biết, Tề Phi lại hỏi vài câu, thấy nàng đều thành thật thật mà trả lời. Liền thả nàng, sau đó phi thân rời đi này tòa cung điện, triệu một khác tòa cung điện chạy đi, đây cũng là cuối cùng một tòa phi tần cung điện, 70 nhiều phi tần cung điện, Tề Phi rốt cuộc đi tới cuối cùng một tòa, vừa thấy liền biết bên trong trụ chính là người nào, là ai đâu. Đại Càn Vương triều Hoàng hậu, Bạch Hoàng hậu, Vương Hồng Vũ mẹ đẻ, đã hơn 40 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất khá, da thịt vẫn là rất trắng nõn, chỉ đang cười lên thời điểm, khóe mắt có chút nếp nhăn. Tề Phi tiến vào cung điện lúc sau, thấy một cái ung dung hoa quý nữ nhân đang ngồi ở mỹ nhân trên giường ăn long nhãn. Bên cạnh đứng mấy cái cung nữ, thái giám, Tề Phi đoán được này hẳn là chính là Bạch Hoàng hậu, xem trang điểm liền cùng khác phi tần bất đồng, xa xỉ trân châu phát quang, trên người còn ăn mặc kim hoàng sắc màn trắng bào, nơi nào là bình thường phi tần có thể so, này Bạch Hoàng hậu bộ dạng chỉ có thể tính giống nhau, liền diện mạo kém cỏi nhất phi tần đều so ra kém. Thân thể hơi hơi có chút mập ra, hiển nhiên nữ nhân này có thể lên làm hoàng hậu, dựa vào cũng không phải diện mạo, mà là thủ. Đoạn cùng bối cảnh. Bất quá Tề Phi cũng không ghét bỏ. Lớn lên không đủ xinh đẹp không sao cả, hắn chơi hoàng hậu mục đích không phải muốn hưởng thụ, chỉ là vì cấp càng hoàng đội nón xanh, thậm chí nhục nhã Vương Hồng Vũ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến càng hoàng cùng Vương Hồng Vũ biết chính mình thao Bạch Hoàng hậu lúc sau. Bọn họ biểu tình sẽ như thế nào phong phú, tâm tình sẽ như thế nào không xong. Tề Phi từ bình phong mặt sau xoay ra tới, Đi bước một triều Bạch Hoàng hậu đi qua, quả thực không hề cố kỵ, ai? Một cái thái giám hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, triều Tề Phi nhìn lại đây. Tề Phi cười hắc hắc, ngươi gia ta, đại hiệp Tề Phi. Có thích khách, mau bảo hộ nương nương. Trong nháy mắt, chung quanh thái giám cùng cung nữ sôi nổi ra tay, triều Tề Phi vây công mà đến. Bọn họ có thể bị an bài ở Bạch Hoàng hậu bên cạnh, tự nhiên có chính mình phi phàm bản lĩnh, mỗi người đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, này đãi ngộ hơn xa khác phi tần có thể so, nhưng này mười mấy nhất lưu cao thủ, ở Tề Phi trong mắt lại giống như gà vườn chó xóm, chút nào cấu không thành uy hiếp, Tề Phi thân hình ở đây trung nhanh chóng lập lòe. Chỉ nghe được phanh phanh phanh liên tiếp chấn vang truyền đến, cơ hồ là ở một cái nháy mắt thời gian, mười mấy thái giám, cung nữ liền sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả đều bị chế trụ huyệt đạo, mất đi hành động năng lực, thậm chí liền nói chuyện đều là không thể. Giờ này khắc này, Bạch Hoàng hậu lại bình tĩnh tự nhiên, híp mắt nhìn Tề Phi, nhàn nhạt nói, ngươi là Hoa Chấn Bắc thủ hạ. Không phải. Tề Phi lắc đầu, đi bước một đi vào Bạch Hoàng hậu trước người, nha. Bạch Hoàng hậu kinh ngạc một chút. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Tề Phi nói, thao ngươi. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới Bạch Hoàng hậu thân thể, triều tẩm cung đi đến, không bao lâu liền tới đến trên giường ngồi xuống. Bạch Hoàng hậu bình tĩnh mà nhìn Tề Phi, nói, còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh cùng can đảm, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tề Phi nói, đa tạ khích lệ. Một bên đem trên người nàng phượng bào cởi, lại đem nàng trên đầu trân châu phát quang tháo xuống, Bạch Hoàng hậu cũng không phản kháng, chỉ là thở dài, nói, ta lớn lên lại không đẹp. Ngươi chơi ta, sẽ có khoái cảm sao? Tề Phi nói, không sao cả, ta chỉ là tưởng cấp càng hoàng đội nón xanh, tưởng nhục nhã Vương Hồng Vũ cái kia tiểu vương bát đảng mà thôi. Bạch Hoàng hậu nhàn nhạt nói, dâm nhục ta, ngươi sẽ hối hận. Không có việc gì, ta không sợ. Tề Phi đem nàng kim hoàng sắc yếm cởi, hai tay nắm lấy nàng tuyết trắng vú bự, nhẹ nhàng xoa bóp, này vú hơi hơi có chút rũ xuống, bất quá vẫn là rất trắng nõn, mềm mại. Bạch Hoàng hậu ánh mắt bình tĩnh nói, ta chẳng những là bệ hạ hoàng hậu, thái tử mẹ đẻ, vẫn là kiếm thánh Bạch Gió Tây thân tỷ tỷ, ngươi chơi ta lúc sau, thế tất sẽ lọt vào bọn họ đuổi giết, ngươi xác định không hối hận sao? Tề Phi kéo xuống nàng quần lót, tách ra nàng tuyết trắng đùi, nhìn nàng hắc mau dày đặc bộ phận sinh dục, nói, không quan trọng, ta không phải càng triều người, ta là khôn người trong nước, ta nương là nữ đế Phong Giao, vốn dĩ liền theo chân bọn họ là tử địch. Bạch Hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, nàng thở dài, gật gật đầu nói, thì ra là thế. Tề Phi móc ra nhục côn, đang muốn cắm vào Bạch Hoàng hậu nhục huyệt khi. Bỗng nhiên Bạch Hoàng hậu tay phải vừa động, ngón tay thành kiếm chỉ, lấy ngón tay dùng ra kiếm chiêu, giống như ảo ảnh giống nhau triều Tề Phi trước ngực yếu huyệt điểm đi, kiếm chỉ chung quanh còn mang theo từng đạo màu trắng kiếm khí, phát ra suy suy tiếng vang, sắc bén vô cùng, Tề Phi không tránh không né. Như củ đỉnh nhục côn, hướng Bạch Hoàng hậu nhục huyệt cắm đi, nàng bộ phận sinh dục từ bên ngoài nhìn qua có chút tro đen sắc, không quá phận khai thịt môi vừa thấy, khe thịt thịt non. Vẫn là thực tươi mới, môi âm hộ hơi hơi quay. Nhục động rộng mở, Bạch Hoàng hậu kiếm chỉ ở ly Tề Phi thân thể một tấc khoảng cách ngừng lại, mặt trên hiện ra một tầng hồng lam song sắc tiên thiên cương khí vòng bảo hộ, tùy ý nàng kiếm chỉ dùng như thế nào lực, chính là vô pháp đột phá mảy may. Bạch Hoàng hậu rốt cuộc biến sắc, nàng thân là kiếm thánh Bạch Gió Tây tỷ tỷ, chính mình cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đem Bạch Hồng kiếm pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, chính là nàng lấy làm tự hào công lực. Cùng kiếm pháp, lại liên kích xuyên Tề Phi hộ thể cái lồng khí đều không thể. Nàng tâm thần giống như sóng to gió lớn. Không ngừng cuồn cuộn, trước mắt thiếu niên này võ công, đã lợi hại tới rồi một cái kinh thế hải tục nông nổi. Chỉ sợ cũng liền Cửu Thiên Tuế cũng không tất là đối thủ của hắn, phỏng chừng chỉ có Càn Hoàng, Bạch Gió Tây tự mình ra tay, mới có thể bắt lấy hắn. Bạch Hoàng hậu hơi hơi nhắm hai mắt, tự hồ là nhận mệnh, a. Bạch Hoàng hậu kinh hô một tiếng, cảm thụ được một cây thô dài đại nhục côn vô tình mà thọc nhập chính mình âm đạo bên trong, trong nháy mắt thời gian, nàng kia rộng thùng thình âm đạo đã bị Tề Phi nhục côn cấp tràn ngập. Kính kẻ, không có lưu lại chút nào khoảng cách. Tề Phi bắt lấy Bạch Hoàng hậu trước ngực vú không ngừng xoa bóp, đồng thời đỉnh động hạ thể thao làm nàng nhục huyệt, hơn nữa dùng ra thải bổ chi thuật, lưu ly điểu ở nàng nhục động bên trong không ngừng quấy loạn, Bạch Hoàng hậu ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì, nàng mau 50 tuổi người, muốn đạt được khoái cảm thậm chí cao trào, cũng không dễ dàng, nàng cũng không cho rằng Tề Phi có thể đem chính mình làm đến cao trào. Chính là theo Tề Phi nhục côn ở nàng nhục động bên trong quấy, khoái cảm thực mau liền xuất hiện, hơn nữa liên tục không ngừng mà dâng lên, cái kia nhục côn mỗi một lần xoay tròn quấy loạn, đều mang đến một trận mãnh liệt kích thích, quả thực chính là khoái cảm như nước, a này. Bạch Hoàng hậu trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được, trước mắt thiếu niên thế nhưng có được như thế cường đại tính giao năng lực, có thể làm nàng này cây lão thụ nở hoa, đại lượng dâm thủy từ Bạch Hoàng hậu nhục động bên trong phân bố ra tới. Nàng thực mau liền đạt tới cao trào, nhục động chỗ sâu trong tiết ra từng luồng âm tinh, cái này cũng chưa tính, ở Tề Phi vô tình thọc vào rút ra hạ, nàng trong cơ thể chân khí cũng theo tiết thân ra bên ngoài lưu. Tề Phi ám đạo một tiếng có ý tứ, không thể tưởng được vị này Bạch Hoàng hậu công lực như thế thâm hậu, hoàn toàn không ở Thẩm Hương Hương dưới, một khi đã như vậy, kia hắn liền không khách khí, thi triển thải bổ chi thuật tận tình mà hấp thu đối phương trong cơ thể chân khí, a nga. Ngươi, ta, a a a. Bạch Hoàng hậu đã thật lâu không có kêu lên giường. Nàng hiện tại lại không tự chủ được mà kêu lên, căn bản nhịn không được, một phen thao làm lúc sau, nàng trong cơ thể chân khí đều bị Tề Phi hấp thu không còn, ước chừng có 30 năm công lực, muốn hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng thật sự thời gian dài mới được. Mà Tề Phi hấp thu nàng này đó công lực cùng nguyên âm chi khí sau, trong cơ thể công lực vẫn chưa gia tăng, nhưng là tinh thuần độ lại ở tinh luyện, sở dĩ không có trực tiếp tiếp tục gia tăng công lực, đây là bởi vì bất đồng võ công cảnh giới, là có chân khí hạn mức cao nhất. Người đang điền liền giống như một cái vật chứa, hậu thiên cảnh giới nhiều nhất có thể cất chứa 30 năm chân khí, tiên thiên chi cảnh có thể cất chứa 60 năm chân khí, tới rồi thiên vị cảnh giới mới có thể cất chứa 90 năm chân khí, đây cũng là bất đồng cảnh giới cao thủ võ công cao thấp nguyên nhân căn bản. Hơn nữa, bất đồng cảnh giới người, trong cơ thể kinh mạch độ rộng cùng tính dai cũng không giống nhau, cảnh giới càng cao người, kinh mạch càng khoan, tính dai càng cường, càng dễ dàng lưu chuyển chân khí, liền tính tiêu hao chân khí. Cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua nội công tu luyện, hô hấp phun nạp, khôi phục lại, tuy rằng vô pháp ở tăng lên chân khí hạn mức cao nhất, nhưng là chân khí tinh thuần độ lại có thể tiếp tục tăng lên, chân khí càng là tinh thuần, uy lực lại càng lớn, ở cùng đối thủ luận võ giao thủ là lúc, càng dễ dàng chiếm thượng phong. Tề Phi hấp thu Bạch Hoàng hậu 30 năm chân khí lúc sau, trong cơ thể chân khí liền càng thêm tinh thuần, hơn xa bình thường cao thủ có thể so. Trên thực tế, cũng chỉ có thượng thừa nội công tâm pháp mới có thể đối tự thân chân khí không ngừng tinh luyện, đổi lại bình thường nội công tâm pháp là rất khó tinh luyện chân khí, nếu hấp thu quá nhiều chân khí, vượt qua tự thân có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất, rất có khả năng kinh mạch tổn hại, đang điền bạo liệt mà chết. Tề Phi chậm rãi rút ra nhục côn, nhìn nằm ở trên giường không ngừng run rẩy Bạch Hoàng hậu, hắn một bên mặc quần áo một bên nói, đắc tội. Mặc tốt quần áo lúc sau, hắn xoay người rời đi, Tề Phi đi lúc sau, qua hồi lâu, Bạch Hoàng hậu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng mặc tốt quần áo, đi ra tẩm cung, cởi bỏ những cái đó thái giám, cung nữ huyệt đạo, một bên phân phó nói, lập tức triệu Ngụy công công lại đây, cái này lão Đông Tây. Bệ hạ giao cho hắn như vậy đại quyền lực, hắn thế nhưng liền mấy cái kẻ cắp đều bắt không đến, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là cửu thiên tuế. Là, nương nương. Một đám cung nữ, thái giám thấy Bạch Hoàng hậu sắc mặt không tốt, đều sợ tới mức cả người phát run, lập tức đi làm, Tề Phi khỏi khai hậu cung lúc sau, đã thỏa thuê đắc ý. Hắn thao biến Càn Hoàng trừ bỏ Thích Quý Phi ở ngoài sở hữu phi tần, đã có Nhục Nhã Càn Hoàng cùng Vương Hồng Vũ tiền vốn. Liền không cần phải tiếp tục đãi ở chỗ này, kế tiếp, hắn muốn đem Bàn Long kiếm cấp thu hồi tới, lúc này Vương Hồng Vũ đang đứng ở thế khó xử trạng thái, một phương diện, hắn tưởng sớm một chút đem Diệp Thụy Vân lộng lên giường, trải qua hắn một phen hướng dẫn từng bước, Diệp Thụy Vân tuy rằng đối hắn ấn tượng thực hảo, nguyện ý cùng hắn trở thành bạn tốt, chính là đương. Vương Hồng Vũ muốn càng tiến thêm một bước thời điểm. Diệp Thụy Vân luôn là lãng tránh dịu dàng cự, làm hắn thập phần bực bội. Cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn, về phương diện khác, Tề Phi cùng Yêu Dạ Hành Tung khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, làm trong hoàng cung vệ sĩ mệt mỏi bôn tẩu, mỗi khi có động tĩnh, phía dưới có hội báo, Vương Hồng Vũ liền không thể không đi ra ngoài xem xét tình huống, rốt cuộc tróc nã bọn họ mới là hàng đầu nhiệm vụ, Như thế lăn lộn mấy ngày, lúc sau, Vương Hồng Vũ rốt cuộc hạ quyết tâm, liền tính là bá vương ngạnh thượng cung, cũng muốn đem Diệp Thụy Vân cấp lộng lên giường. Đến lúc đó lấy này tới nhục nhã Diệp Hồng Y, đây là đại càn thái tử cư trú cung điện. Tề Phi ở hoàng cung trên nóc nhà nhanh chóng xẹt qua, chỉ chốc lát sau liền tới đến đông cung, giờ phút này đã màn đêm buông xuống, hoàng cung bên trong nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, Tề Phi xoay người đến đông cung trên nóc nhà, vạch trần một khối mái ngói, xuyên thấu qua nóc nhà khe hở đi xuống nhìn xung quanh, phát hiện phía dưới là một gian xa hoa phòng ngủ, ở phòng ngủ gỗ nam ghế trên, ngồi một cái quen thuộc Tịnh Ảnh, nàng người mặc một bộ màu xanh lục váy lụa. Dáng người thon thả, dáng điệu uyển chuyển, rồi lại phập phồng quyến rũ, ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, Tề Phi tập trung nhìn vào, thế nhưng Diệp Thụy Vân, Tề Phi sắc mặt khẽ biến, Diệp Thụy Vân như thế nào sẽ ở Vương Hồng Vũ tẩm cung, tự hồ còn không phải bị cưỡng bách, liền vào giờ phút này, cửa mở, một người mặc cẩm y thanh niên nam tử đi đến, phía sau còn đi theo một đám thủ vệ, đúng là Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ làm thủ vệ canh giữ ở cửa, chính mình đi vào trong phòng, Thụy Vân. Vương Thiếu Hiệp. Đều nói qua bao nhiêu lần. Kêu ta Hồng Vũ là được. Vương Hồng Vũ ôn nhu mà cười nói, Diệp Thụy Vân mặt đẹp ửng đỏ, có chút mất tự nhiên bộ dáng, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên nói, Vương Thiếu Hiệp, ngươi nói hỗ trợ tìm ta nương, có tin tức sao? Vương Hồng Vũ hơi hơi mỉm cười, nói, Thụy Vân, ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, chuyện này bao ở ta trên người, tuy rằng còn chưa tìm được, bất quá tin tức vẫn phải có. Diệp Thụy Vân đôi mắt đẹp sáng ngời, ta nương ở nơi nào? Vương Hồng Vũ thở dài, nói, ai, ngày đó Diêu Nữ Hiệp đang lẫn trốn đi là lúc. Bị thương ma hàng Trác Hạo gây thương tích, vô ý bị Cửu Thiên Tuế quan vào thiên lao, ta cũng là vừa mới biết được. Bất quá Thụy Vân ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách đem Diêu Nữ Hiệp cấp cứu ra. Diệp Thụy Vân vừa nghe liền sốt ruột, nói, ngươi không phải thái tử sao, ngươi hẳn là có quyền lực đem ta nương thả ra mới đúng a. Vương Hồng Vũ nhíu mày nói, Thụy Vân, ngươi có điều không biết, Cửu Thiên Tuế quyền lực phi thường đại, ngay cả ta cũng không thể tùy ý sai sử hắn, hắn là trực tiếp nghe ta phụ hoàng điều khiển. Một khi ta đem Diêu Nữ Hiệp thả chạy, Cửu Thiên Tuế tất sẽ đem chuyện này nói cho ta phụ hoàng, đến lúc đó ta phụ hoàng trách tội xuống dưới, ta này thái tử cũng không cần đương, phải biết rằng, phụ hoàng có vài cái hoàng tử, đều chờ xem ta chê cười, chờ cướp đoạt ta thái tử chi vị đâu. Này! Kia làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân vẻ mặt lo lắng chi sắc, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Vương Hồng Vũ nói chuyện chi gian, bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thụy Vân tay ngọc, trên nóc nhà Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, Diêu Ấu Vi bị bắt. Tự hồ không nghe nói a. Này Vương Hồng Vũ miệng đầy lời nói dối, hơn phân nửa là tưởng đem Diệp Thụy Vân lừa lên giường, thật là đáng giận, không được, ta cần thiết chọc thủng hắn. Lúc này, Diệp Thụy Vân nhẹ nhàng đẩy ra Vương Hồng Vũ, nói, đừng, đừng như vậy. Vương Thiếu Hiệp. Vương Hồng Vũ nghiêm mặt nói, Thụy Vân, đem ngươi giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Giao cho ta tuyệt đối so với gả cho Hoa Ngọc Thư Cường, khi ta thái tử phi, thắng qua Bồi Hoa Ngọc Thư phiêu bạc giang hồ. Diệp Thụy Vân nói, không cần. Chúng ta là bằng hữu sao? Ta còn không có làm được chuẩn bị tâm lý, ngươi cho ta một chút thời gian. Thụy Vân, ta thật sự chờ không được, ngươi thật sự là quá làm ta mê muội. Ta đối với ngươi là tuyệt đối thiệt tình. Vương Hồng Vũ bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy Diệp Thụy Vân, triều trên giường đi đến, không cần, đừng. Vương Thiếu Hiệp. Không cần. Diệp Thụy Vân giãy dụa hô, nhưng Vương Hồng Vũ nơi nào sẽ dừng lại, súc sinh. Tề Phi thầm mắng một tiếng, một chưởng đánh nát nóc nhà, hồn hậu chưởng lực vừa động. Đem nóc nhà đánh ra một cái động lớn, nhỏ vụn gạch ngói từ phía trên rơi xuống dưới, trầm rung động, ai? Vương Hồng Vũ lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh lại đây, liền thấy một đạo thấp bé hắc ảnh từ phía trên phi thân rơi xuống, nhắm thẳng hắn bên này phát lại đây, Tề Phi. Vương Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, cuống quýt đem Diệp Thụy Vân ném ở trên giường, sau đó đi rút bên hông bàn long kiếm, ở hắn rút kiếm đồng thời, trong miệng còn hướng ra phía ngoài quát lớn, mau tới người, có thích khách. Canh giữ ở bên ngoài một đám hộ vệ nháy mắt phá cửa mà vào, vọt tiến vào, một đám rút ra đao kiếm, triều Tề Phi vây quanh đi lên. Tề Phi hiện giờ, Nhật Nguyệt thần công mới thành lập, trong cơ thể có được một giáp tử công lực, thiên vị dưới vô địch thủ, sao lại sợ hãi những người này? Trên người hắn trào ra một cổ hồng lam song sắc tiên thiên cương khí, ngửa đầu cười to nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này quy nhi tử, diêu nữ hiệp căn bản là không có bị trảo tiếng trong nhà lao, ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân, thế nhưng tưởng lừa dịp cô nương lên giường. Ta sao lại làm ngươi thực hiện được? Nói chuyện chi gian, trên người cương khí mở rộng mở ra, ở hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình trứng hộ thể cái lồng khí. Đem chung quanh hộ vệ đao kiếm sôi nổi che ở bên ngoài, này đó hộ vệ mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, đem nội lực quán chú với đao kiếm phía trên, ra sức phách chém vào tề phi hộ thể cái lồng khí phía trên, chỉ nghe được mấy đạo trầm đục xuất hiện, mười mấy hộ vệ sôi nổi bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại, trong tay đao kiếm rời tay mà ra, cả người sau này bay ngược đi ra ngoài, đem cửa sổ, bàn ghế đều đụng ngã, Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt không còn chút máu, huy động bàn long kiếm liền tới. Thứ tề phi, bàn long kiếm không hổ là thần binh lợi khí. Hơn nữa Vương Hồng Vũ cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, mũi kiếm đâm vào tề phi cương khí vòng bảo hộ phía trên, thế nhưng lăng là bị hắn đâm thủng, tề phi hừ lạnh một tiếng, quát, đem bàn long kiếm trả lại cho ta. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình lập lòe, tật như mị ảnh, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, tránh đi bàn long kiếm, từ mặt bên triều Vương Hồng Vũ công tới. Tề phi tuy rằng chỉ học quá kiếm pháp, không có học quá quyền, chưởng, chân công phu, bất quá lúc này hắn chân khí tinh thuần, hùng hậu, giơ tay nhất chân chi gian. Liền có vô cùng uy lực, một tay hư với tay hạ, liền sinh ra một cổ lớn lao uy lực, đem Vương Hồng Vũ cả người triều trong tay hắn hấp thụ qua đi. Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy trước người không gian phản phất sụp đổ giống nhau, cả người không tự chủ được mà đi phía trước đảo đi, một cổ cường đại hấp lực đem hắn hướng tề phi trong tay rơi đi, liền ở cổ hắn sắp bị tề phi tay phải trảo bóp chặt thời điểm, Vương Hồng Vũ hét lớn một tiếng, dùng ra cả người sở hữu. Chân khí mạnh mẽ chấn khai này cổ hấp lực, tay phải bàn long kiếm vừa chuyển, triều tề phi thân thượng đâm tới, tề phi hừ lạnh một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng ở bàn long kiếm thân kiếm thượng bắn ra, đinh một tiếng, Vương Hồng Vũ cảm thấy một cái cự lực vọt tới, tay phải tê rần, rũ đi xuống, bàn long kiếm mũi kiếm tùy theo để trên mặt đất, tề phi khi thân thượng tiền, một chưởng đánh ra, chụp ở Vương Hồng Vũ ngực, này trong nháy mắt, Vương Hồng Vũ trên người hiện ra một kiện ám kim sắc thiết y hư ảnh. Tề phi chưởng đánh mặt trên, phát ra phanh một tiếng trầm vang, thiết y hư ảnh bị nháy mắt đánh nát. Đại thiền chùa có hai đại hộ thân tuyệt học, phân biệt là kim trung tráo cùng thiết bố sam, người trước phòng ngự ngạnh công thương tổn, người sau phòng ngự nội công thương tổn. Vương Hồng Vũ sở học đó là thiết bố sam, nhưng mà cửa này tuyệt học ở tề phi thủ hạ chịu đựng không nổi nhất chiêu liền rách nát, tuy rằng thiết bố sam bị phá, tề phi chưởng lực lại cũng bị tan mất. Tề phi lần thứ hai đánh ra một chưởng. Lúc này đây rốt cuộc chứng thực ở Vương Hồng Vũ trên người. Ai ngờ chỉ là kêu lên một tiếng, sau này lui lại mấy bước, trong miệng thốt ra một cổ máu tươi, tuy rằng có điều tổn thương, lại chưa gặp bị thương nặng, gì? Tề phi hơi hơi kinh ngạc, thằng nhãi này thế nhưng ngạnh ai chính mình một cái trọng chưởng mà bất tử, sao có thể, phải biết rằng, hắn hiện giờ võ công đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nổi, liền tính là cửu thiên tuế, yêu dạ, bách luyện cương như vậy tiên thiên chi cảnh đỉnh nhân vật, cũng đoạn khó cùng hắn chống lại. Vương Hồng Vũ tuy rằng cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trăm triệu không có khả năng ngạnh chịu hắn một chưởng mà bất tử, liền tính bất tử, cũng nên là nửa chết nửa sống mới đúng. Tề phi lần thứ hai khi thân thượng tiền, một tay thành kiếm chỉ, đánh ra một đạo kiếm khí, suy một tiếng, Vương Hồng Vũ trên người cẩm y tức khắc tan vỡ mở ra, bên trong phiếm ra một đạo kim quang. Tề phi nhìn chăm chú nhìn lại, tức khắc kinh ngạc. Nguyên lai Vương Hồng Vũ quần áo nội tầng thế nhưng mặc một cái kim sắc nhuyễn giáp, tề phi từng nghe Cố Dẫn Chương nói qua loại này nhuyễn giáp. Đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, hơn nữa có thể tan mất ngoại lai nội lực, có thể phòng ngừa bị người điểm huyệt, chính là trong chốn võ lâm hộ thân chí bảo. Vương Hồng Vũ trên người ăn mặc loại này cứu mạng nhuyễn giáp, khó trách có thể ngạnh chịu hắn một chưởng mà bất tử, tề phi kinh ngạc nói, kim tầm bảo giáp. Vương Hồng Vũ so với hắn càng thêm chấn động, hắn thân là một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời tu luyện Hoàng Thất Long Thần Công, Đại Thiền Chùa số môn tuyệt học, còn có kim tầm bảo giáp hộ thân. Hơn nữa thần binh lợi khí bàn long kiếm, tự nhận là thiên vị dưới đủ có thể vô địch, ai ngờ ở tề phi trước mặt, lại căn bản không có đánh trả chi lực. Lúc này Tề Phi tiếp tục công tới, nguy cơ thời điểm, Vương Hồng Vũ trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, bỏ quên bàn long kiếm, hai tay vận công, lòng bàn tay hiện ra một đoàn kim quang, này đoàn kim quang cơ hồ ở một cái nháy mắt liền hóa thành một cái kim sắc giao long hư ảnh, có một trượng dài hơn, phát ra một tiếng rồng ngâm tiếng động. Trung đùi đắc ý mà triều Tề Phi phát qua đi. Đây là Vương Hồng Vũ áp đáy hòm bản lĩnh long thần công, hắn đã đang liều mạng, Vương Hồng Vũ long thần công, uy lực so Vương Thiên Long cần phải kém cỏi rất nhiều, Tề Phi nghiêm nghị không sợ, cũng không cần nhật nguyệt thần công, như cũ hai tay thành kiếm chỉ, dùng ra phái điểm thương kiếm pháp, đầu ngón tay hiện ra một đạo hình rồng kiếm khí, một lóng tay điểm ở triều chính mình đánh tới kim sắc giao long hư ảnh phía trên, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm rung mạnh, này đạo kim sắc giao. Long hư ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo cuồng bạo kình khí triều bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Một bên Diệp Thụy Vân thấy Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ đại chiến, trong lúc nhất thời không biết nên giúp ai, lý trí nói cho nàng hẳn là giúp Tề Phi, chính là nàng mấy ngày nay bị Vương Hồng Vũ lời ngon tiếng ngọt, lời nói dối hết bài này đến bài khác cấp lừa gạt đến xoay quanh, ở cảm tình thượng càng thêm có khuynh hướng giúp Vương Hồng Vũ, cho nên trong lúc nhất thời sững sờ ở một bên, thấy Vương Hồng Vũ đem bàn long kiếm ném ở một bên, Diệp Thụy Vân vội vàng xuống giường, một tay nắm lên bàn long kiếm, phanh một tiếng. Tề Phi kiếm chỉ dừng ở Vương Hồng Vũ ngực, một cổ cự lực đánh úp lại, Vương Hồng Vũ kêu lên một tiếng, trong miệng lần thứ hai phun ra một cổ máu tươi, Tề Phi nhân cơ hội này, đem trên người hắn kim tầm bảo giáp một xả, từ trên người hắn xả hạ xuống, không có kim tầm bảo giáp hộ thân Vương Hồng Vũ, ở trước mặt hắn bất kham một kích, liền vào giờ phút này, bên ngoài truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân, đại lượng cao thủ đang ở nhanh chóng tới gần. Tề Phi đang muốn một chưởng kết quả Vương Hồng Vũ. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, chỉ nghe được một bên Diệp Thụy Vân kinh hô, cẩn thận. Tề Phi đi bên cạnh lướt ngang ba thước, tránh đi vài đạo bay tới ám khí, đồng thời còn tránh đi sau lưng người một kích, xoay người lại, vừa thấy dưới, liền thấy một cái đầu đội kim quang, thân xuyên áo bào trắng hạt phát đồng nhan khô gầy lão giả xuất hiện ở trước mắt, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công. Cửu Thiên Tuế lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày đó không có giết chết ngươi, không thể tưởng được rốt cuộc bị ngươi thành khí hậu. Tề Phi cười hắc hắc, nói, nha, này không phải Ngụy Thiến sao? Như thế nào, biết ta muốn giết ngươi, cho nên chủ động chạy tới chịu chết. Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn đang cười ta đâu, ngươi cây đồ vật kia không phải bị ta cấp cắt sao, như thế nào, hảo vết sẹo đã quên đau. Tề Phi ha ha cười, nói, Ngụy Thiến, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, làm ta có được một cái so trước kia càng mảnh vũ khí, đem các ngươi càng hoàng tam cung lục viện 72 phi tầng toàn bộ làm một lần. Qua, hảo sản a, ngươi. Làm càng. Ngươi ở nói bậy gì đó. Cửu Thiên Tuế lạnh giọng kêu lên, Tề Phi cười ha hả, như thế nào, ngươi không tin, không tin ngươi liền đi hỏi một chút các ngươi bạch hoàng hậu, ta mới thao xong nàng không lâu, ta thao nàng thời điểm cảm giác hảo sản a. Chỉ tiếc nàng vú có chút rũ xuống, môi âm hộ có chút biến thành màu đen, ân. Nàng âm mau thực nồng đậm. Ngươi nói bậy. Vương Hồng Vũ đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng kêu lên, làm càn, dám dâm nhục hoàng hậu nương nương, người tới a, đem hắn cấp giết. Cửu Thiên Tuế tức muốn hộc máu mà kêu lên. Từng bầy ngân giáp cấm vệ cùng hoàng cung long vệ từ bên ngoài vọt tiến vào, lấy vi nghĩa một, hàng trác hạo chờ tuyệt đỉnh cao thủ cầm đầu. Sôi nổi nhào hướng Tề Phi, Vương Hồng Vũ bị Cửu Thiên Tuế hộ ở sau người, giờ này khắc này, hắn cả người đều đang run rẩy. Nghe xong vừa rồi Tề Phi nói, hắn cả người như bị sét đánh, đại não trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được, Tề Phi đem hắn nương bạch hoàng hậu cấp thao. Tề Phi một bên cùng các cao thủ kích đấu, một bên cười nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này quy nhi tử, ta thao ngươi nương hảo sản a, không tin ngươi đi hỏi hỏi nàng. Nàng lãng kêu thanh âm nhưng lớn. Ngươi cái này bất hiếu tử, dám đối với ngươi cha ta rút đao tương hướng, lúc trước ta thật nên đem ngươi bắn tới trên tường đi. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Hồng Vũ tức giận đến cả người phát run, trong miệng không ngừng lớn tiếng kêu to, giết hắn. Giết hắn, Vương Hồng Vũ, quy nhi tử, thấy sao? Các ngươi đại càn hoàng cung mặt trên có một mảnh màu xanh lơ đại thảo nguyên, là ngươi Tề Phi đại hiệp đưa đại lễ. Ha ha! Tề Phi cười to không thôi, ngươi cái này súc sinh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta muốn lộng chết ngươi. Ta muốn lộng chết ngươi, Vương Hồng Vũ vừa nhớ tới Tề Phi theo như lời hình ảnh liền chịu không nổi, trạng nếu điên cuồng mà thi triển ra Long Thần Công, triều hắn phát giết qua đi, phanh. Phanh. Phanh. Liên tiếp trầm đục truyền ra, có mấy cái hoàng cung long vệ bị Tề Phi nháy mắt đánh bay, ngã xuống ra cửa ngoại, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, mọi người sôi nổi biến sắc, ở đối mặt Cửu Thiên Tuế. Vương Hồng Vũ, Vi Nghĩa Mộc, Hàn Trác Hạo, cùng với như vậy nhiều đại nội cao thủ vây công, Tề Phi thế nhưng hoàn toàn không rơi hạ phong, như vậy võ công thật là đáng sợ. Ngụy Công Công thấy thế, trong mắt chuyển động, nhìn về phía một bên Diệp Thụy Vân, phi thân liền triều nàng đánh tới, mang hộ chỉ tay cầm thành trảo trạng, triều Diệp Thụy Vân cổ véo đi. Diệp Thụy Vân kinh hoảng thất thố, vội vàng huy động bàn long kiếm, lấy kiếm đại đao, thi triển ra Hồng Diệp Sơn Trang Cuồng Phong đao pháp, thân kiếm phía trên hiện ra từng đạo gió xoáy, không ngừng triều Ngụy Công Công thổi quét mà đi. Nhưng mà Diệp Thụy Vân võ công cùng Ngụy Công Công so sánh với đó là khác nhau như trời với đất, này đó gió xoáy ở hắn trảo hạ sôi nổi rách nát. Đao thế một mảnh hỗn loạn, cơ hồ là một cái đối mặt liền rơi vào hạ phong, nếu không phải Ngụy Công Công kiên kỵ bàn long kiếm sắc bén, Diệp Thụy Vân sớm đã rơi vào tay nàng trung. Diệp cô nương, đi mau. Tề Phi hô, Vương Thiếu Hiệp, cứu ta. Diệp Thụy Vân lúc này còn đem hy vọng gửi với Vương Hồng Vũ trên người, lúc này Vương Hồng Vũ nơi nào còn sẽ cùng nàng tiếp tục diễn kịch đi xuống, hắn sớm bị Tề Phi làm đến tức muốn hộc máu, hắn cả giận nói, làm phiền Ngụy Công Công đem này kỹ nữ bắt lại, ta muốn thao chết nàng. Lấy tiếc mối hận trong lòng của ta. Phi thần lĩnh mệnh. Cửu Thiên Tuế cười quái dị một tiếng, nhào hướng Diệp Thụy Vân, thao nàng nương, lão tử mấy ngày nay đãi nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên không cảm kích, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khi đã như vậy, lão tử không phụng bồi, chờ ta thao xong nàng lúc sau, cấp các huynh đệ cấp sản thượng một sản. Vương Hồng Vũ đem trong lòng phẫn nộ cùng oán khí toàn bộ thông qua mấy câu nói đó cấp phát tiết ra tới, Diệp Thụy Vân nghe thấy Vương Hồng Vũ nói lúc sau, như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Vương Hồng Vũ thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, nàng lúc này mới minh bạch, người này ngay từ đầu liền đối nàng không có hảo tâm, ở Diệp Thụy Vân dại ra nháy mắt, Cửu Thiên Tuế lợi trảo đã triều trên người nàng đánh úp lại, liền vào giờ phút này, một đạo nhàn nhạt hư ảnh nhanh chóng lượt tới, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, lại là Tề Phi thấy Diệp Thụy Vân tình huống không ổn, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, triều bên này bay nhanh tới rồi. Lăng là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Chắn Diệp Thụy Vân trước người.